sư phái mở ra Đại Vũ Môn di tích thời điểm, bảo tàng bên trong thì có 36 khối tấm bia cổ. Cái này 36 khối tấm bia cổ tự là thần linh cấm khu cần có tấm bia cổ. Về sau, cái này 36 khối tấm bia cổ bị thiên hạ chư phái chia cắt rồi, trong đó Vãn Vân Tông lúc ấy tự cầm đi 6 khối. Cũng không biết ai truyền ra tin tức như vậy. Tin tức này một truyền đi, thiên hạ một mảnh xôn xao. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thiên hạ dung chuyển không chỉ, nhấc lên gió tanh mưa máu. Chẳng lẽ Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa mất tích cũng là bởi vì cái này 36 khối tấm bia cổ. Lúc này, có người nghĩ tới Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa một đêm mất tích sự tình. Trước đó, rất nhiều người đều làm không rõ ràng Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa vì sao một đêm mất tích. Nhưng, hiện tại rất nhiều người đều đem Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa mất tích liên lạc với chuyện này lên. Cái này chỉ sợ là rất có thể. Có người suy đoán nói, Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa rất có thể là sớm một bước đã nhận được tin tức, cho nên cử phái rời rồi. Bất luận như thế nào, phải lấy được tấm bia cổ. Đối với tấm bia cổ, liền trung cực bốn duệ, người chính quân đoàn như vậy tồn tại đều có được cực kỳ kiên định quyết tâm. Tự tính toán không thể thu thập đủ sở hữu tấm bia cổ, có thể lấy một khối cũng được. Có cổ xưa thiên duệ vương tộc quyết tâm thật lớn, bọn hắn lão tổ tông rơi xuống như vậy thiết làm cho, tộc của ta cần một khối tấm bia cổ. Có thần bí cường giả cũng tiến nhập danh giới hoang thiên, tìm kiếm 36 khối tấm bia cổ. Thiên hạ phong vân vũ, vô số đại nhân vật, vô số bán tổ, vô số truyền kỳ thế hệ nhao nhao địa tiến nhập danh giới hoang thiên, nhao nhao tiến nhập Đông Cương, tìm kiếm 36 khối tấm bia cổ. Có thể nói, trong vòng một đêm, Đông Cương bị vô số đại nhân vật đào ba thước đất, toàn bộ Đông Cương rung chuyển. Tại mọi người tìm kiếm 36 khối tấm bia cổ thời điểm, cũng có rất rất cường đại chủng tộc, môn phái không biết cụ thể nội tình, có bán tổ tự không khỏi hỏi, thần linh cấm khu vì cái gì cần những vật này đâu này? Những vật này đến tột cùng có tác dụng gì? Đương nhiên, thần linh cấm khu là không có trả lời bọn hắn vấn đề như vậy, sẽ không cho bọn hắn giải thích nghi hoặc. Truyền thuyết, thần linh cấm trong vùng có một cái cổ xưa vô cùng địa phương, thậm chí có đồn đãi nói, thần linh cấm khu có thể thông tiên vực, nói không chừng, 36 miếng thạch ấn, 36 khối tấm bia cổ những vật này là mở ra tiên vực cái chìa khóa. Có đến từ Vu Thiên Vũ ở chỗ sâu trong cổ xưa chủng tộc biết rõ một ít nội tình. Truyền thuyết, cái này cổ xưa chi địa, rất có thể cùng truyền thuyết hồng hoang viễn cổ thời đại thần thú ma linh có quan hệ. Một ít cổ xưa tồn tại cũng biết một chút dấu vết để lại. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên hạ vô số lời đồn truyền ra, có người nói, những vật này có thể mở ra tiên giới, cũng có người nói, những vật này có thể triệu hoán hồng hoang viễn cổ thời đại thần thú ma linh, càng có người nói đạt được những vật này có thể trường sanh bất lão, nếu không, thần linh cấm địa tựu cũng không tìm những vật này. Thiên hạ vô số người điên cuồng tìm kiếm 36 miếng thạch ấn, 36 khối tấm bia cổ cùng với đá mài, thạch ấn cùng đá mài xa ngút ngàn dặm không tin tức, nhưng là, rất nhanh, tấm bia cổ đã có tin tức. Đông Cương cổ nói thế ra bán đi một khối tấm bia cổ, đổi lấy một cuốn cổ xưa tiên cuốn. Rốt cục, khối thứ nhất trồi lên mặt nước tấm bia cổ đổi chủ. Đông Cương thiên kình thánh địa bán đi tấm bia cổ một khối, người mua là 19 thần linh quân đoàn. Nghe nói khoản này giao dịch do mấy cái đại môn phái cộng đồng chứng kiến. Rất nhanh, khối thứ hai tấm bia cổ cũng nổi lên mặt nước. Nhưng là, người mua là 19 thần linh quân đoàn, không có bất kỳ người dám đánh chủ ý của nó. Trăm tung bí phái đem một khối tấm bia cổ nắm thiên bảo các đấu giá, 3 phút đồng hồ nội bị đập đi, đánh ra giá trên trời, cụ thể người mua không rõ. Thứ ba khối tấm bia cổ lại nổi lên mặt nước. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên hạ vô số người vì tấm bia cổ điên cuồng, xoáy lên vô tận phong vân. Kiểm giữ tấm bia cổ môn phái cá nhân tại không có đủ thực lực cầm giữ phía dưới, nhao nhao rời tay, đều dùng giá cao bán đi. Những kiểm giữ này tấm bia cổ môn phái thánh địa, có rất nhiều năm đó mở ra đại vũ di tích môn phái một trong, có đã từng là cùng mở ra đại vũ di tích môn phái là thế giao, về sau theo này môn phái trong tay có được. Trong khoảng thời gian ngắn, một khối lại một khối tấm bia cổ nổi lên mặt nước. Tại trước kia đã từng bị người cho rằng không đáng một đồng tấm bia cổ, trong một đêm thân phận tăng vọt. Cái này từng tại trước kia xem không ngờ tấm bia cổ, trong một đêm trở nên chạm tay có thể bỏng. Năm đó sớm biết như vậy muốn tấm bia cổ. Trong vòng một đêm tấm bia cổ trở nên thiêu đốt tay không so, cái này lại để cho năm đó, tham gia mở ra đại vũ di tích môn phái không khỏi chịu hối hận. Năm đó, đã từng có môn phái lấy được tấm bia cổ, lúc ấy bọn hắn cảm thấy cái này tấm bia cổ không có giá trị, tự cùng môn phái khác thay đổi bảo vật. Nhưng mà, hôm nay cái này tấm bia cổ giá trị kinh thiên, lại để cho một ít người là hối hận không thôi. Nghe nói Vãn Vân Tông đã từng có được 6 khối tấm bia cổ. Rất nhanh, lại có người đem chú ý lực đặt ở Vãn Vân Tông trên người. Không chỉ là 6 khối tấm bia cổ. Có tin tức linh thông thế hệ lại để lộ ra tin tức, Nói ra, năm đó Vãn Vân Tông đã từng ít xuất hiện thu thập tấm bia cổ, bảo thủ nhất đoán chừng, Vãn Vân Tông có được 12 khối tấm bia cổ. 12 khối tấm bia cổ. Nghe được tin tức như vậy, lại để cho vô số người điên cuồng. Một khối tấm bia cổ có thể bán được giá trên trời, 12 khối tấm bia cổ, cái kia quả thực chính là một cái khổng lồ vô cùng bảo tàng. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít môn phái kể cả cổ xưa vương tộc, cường đại vô cùng môn phái đều đem tâm tư đặt ở Vãn Vân Tông trên người. Tìm được Vãn Vân Tông. Rốt cục, có môn phái, chủng tộc hạ quyết tâm, dục tìm được Vãn Vân Tông, chỉ phải tìm được Vãn Vân Tông, có thể tìm được hơn 10 khối tấm bia cổ. Trong khoảng thời gian ngắn, không chỉ là vô số môn phái, chủng tộc đang tìm tấm bia cổ, Thạch Ấn, cũng có rất nhiều môn phái, chủng tộc đang tìm kiếm Vãn Vân Tông hạ lạc. Xem ra, Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa là có dự kiến trước nha, bọn hắn biết rõ có được nhiều như vậy, tấm bia cổ nhất định có thể đưa tới đại họa, cho nên trước rời rồi. Có một ít thế hệ trước bán tổ không khỏi cảm khái nói. Không ít môn phái, chủng tộc phái ra đệ tử tìm kiếm Vãn Vân Tông hạ lạc, nhưng, lại không có tin tức gì, cái này lại để cho người kỳ quái. Có người nói, trước đây ít năm Yến Thập Tam còn xuất hiện tại thiên phố, như thế nào hôm nay đột nhiên đã không có tin tức, chẳng lẽ thật là trốn đi lên. Đâu chỉ là hôm nay, giống như những năm này đều không có Yến Thập Tam tin tức, những cuối năm này cực tứ tử, phá thiên quân, cao 7 ngày bọn hắn đều bách chiến bách thắng, uy hiếp thiên hạ, quang hái chói mắt, mà Yến Thập Tam trở về chi về sau, biến mất được vô ảnh vô tung, chẳng lẽ thật là trốn đi lên. Không ít người suy đoán nói, thiên hạ vì tấm bia cổ sự tình huyên náo xôn xao. Mà chủ trì khai tích thiên vũ một phương Yến Thập Tam, cũng rốt cục đã nhận được tin tức. Hiện tại thiên hạ vì tấm bia cổ mà nổi giận. Lam Vũ Yến vì Yến Thập Tam mang tin tức trở về. Bí cảnh ở trong, Lam Vũ Yến phụ trách tìm hiểu tin tức, đương Lam Vũ Yến trở về thời điểm, đem cái tin tức kinh người này mang cho Yến Thập Tam. Cái đồ chơi này lại một lần nữa trồi lên mặt nước rồi. Theo Lam Vũ Yến trong tay lấy được thạch ấn, tấm bia cổ bức họa chi về sau, Yến Thập Tam không khỏi chịu tinh thần chấn động. 36 miếng cổ ấn, đá mài đều tại trong tay của hắn, chỉ có 36 khối tấm bia cổ không có thu thập đủ. Năm đó, hắn từng lại để cho Vãn Vân Tông thu thập tấm bia cổ, bởi vì đủ loại nguyên nhân, một mực không có thu đủ. Thứ này có chỗ lợi gì? Liền thần linh cấm khu đều hy vọng thu thập đủ. Lam Vũ Yến cũng không khỏi hỏi. Yến Thập Tam nói ra, đi thông một chỗ, một cái tuyệt đối lại để cho thế nhân khó với tưởng tượng địa phương, chỗ kia có cái dạng gì bảo tàng. Lam Vũ Yến cũng không khỏi chịu động dung, liền thần linh cấm địa đều chịu thèm thuồng, có thể nghĩ nơi này chân quý rồi. Không biết, nhưng, cuối cùng đúng là kinh thế vô cùng, nói không chừng là muôn đời đệ nhất bảo tàng. Yến Thập Tam lắc đầu nói ra. Lam Vũ Yến nhìn qua Yến Thập Tam nói ra, chúng ta làm sao bây giờ? Đem tấm bia cổ bán cho thần linh cấm địa. Bán. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, bây giờ là ta khai điều kiện thời điểm, ta định đoạt, cần gì muốn bán? Lúc này đây. Không chỉ là sinh mệnh cấm địa cuốn vào trong đó, liền trung cực bốn duệ, 19 quân đoàn, thần chỉ chi địa chờ đều cuốn vào trong đó. Lam Vũ Yến có chút ít lo lắng nói. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, bình tĩnh nói, trung cực bốn duệ thì như thế nào, 19 quân đoàn thì như thế nào. Đạp hướng tổ đạo, nhất định tàn khốc, vị nào đạo tổ không phải kinh nghiệm vô tận hung hiểm. Coi như là hang sâu tuấn phong, ta cũng đương nó là khang trang đại đạo. Lam Vũ Yến không khỏi lộ ra dáng tươi cười, bất luận cái gì thời điểm, nàng đều đối với Yến Thập Tam có lòng tin, nàng tin tưởng, lại đại nguy nan, Yến Thập Tam đều có thể bình yên vượt qua. Đi, chúng ta đi nhìn xem, ta cũng muốn nhìn một cái thần linh cấm địa là đi thông nơi nào. Yến Thập Tam đối với Lam Vũ Yến nói ra. Yến Thập Tam đem khai tích thiên vũ sự tình giao cho Lý Thủ một bọn hắn, vội vàng đã đi ra, tiến nhập danh giới hoang thiên. Bạch Suối Phái có được một khối tấm bia cổ. Đương Yến Thập Tam bọn hắn tiến vào danh giới hoang thiên thời điểm, danh giới hoang thiên nhất cái tin tức thoáng cái tự truyền ra. Tin tức này vừa truyền đi, lập tức có thứ hai không tốt tin tức truyền ra, thần vương tử tiến nhập Bạch Suối Phái, yêu cầu Bạch Suối Phái giao ra tấm bia cổ. Thần vương tử đi rồi. Nghe được tin tức này, không ít người thầm giật mình. Cũng có rất nhiều người cũng không kỳ quái, nói ra, trung cực bốn duệ, đối với tấm bia cổ nhiệt tình không thua gì bất kỳ một cái nào môn phái, trung cực tứ tử không là lần đầu tiên xuất thủ. Cái này một thứ thần vương tử như thế thần tốc, ngược lại là khiến người ngoài ý. Trung cực tứ tử, những năm gần đây này danh tiếng không ai bằng, bọn hắn đánh bại không biết bao nhiêu thiên duệ vương giả, tại khí thế của bọn hắn phía dưới, người, yêu, thú tam tộc lộ ra có vài phần thất sắc. Tại thiên hạ hôm nay, một đời tuổi trẻ, có thể cùng trung cực tứ tử sóng vai người giải rác không có mấy, nghe đồn, chỉ có phá thiên quân, cao 7 ngày thế hệ, mới có thể cùng trung cực tứ tử tranh hùng, mà về phần người, yêu, thú tam tộc. khó nghe có cùng trung cực tứ tử tranh hùng thế hệ. Oanh một tiếng vang thật lớn, bạch suối phái văng tung tóe, thần vương tử một chân đạp xuống, bạch suối phái tổ địa thần thổ xuất hiện một đạo lại một đạo khe hở, khó với trèo trống. Mà thần vương tử trên cao nhìn xuống, hắn thân tản mát ra hoàng kim xí diễm, đầu đội lấy vương miện, sau lưng hiển hiện một tôn viễn cổ thánh vương, mỗi một thánh vương đều tràn ngập thương cổ hoàng bá chi khí, mỗi một thánh vương đều vi thần vương tử giảng kinh thụ đạo, thần bí vạn phần. Cái này lại để cho thần vương tử cả người xem tựa như là một vương trung chi vương, muôn đời đệ nhất vương, chúng thần phục bái. Thần vương tử trung cực tứ tử một trong, xuất thân từ thần vương thiên duệ. Thần vương thiên duệ với tư cách trung cực thiên duệ, là cực kỳ đáng sợ một cái thiên duệ tộc, cai tộc là thiên hạ tu sĩ khắc tinh, bởi vì vì bọn hắn có thể trấn áp tuyệt đại đa số đại đạo, thậm chí mấy ngày liền vương, đạo tổ vô thượng đại đạo đều sẽ phải chịu trấn áp ảnh hưởng, là một cái đáng sợ vô cùng chủng tộc. Nếu như cùng một cái cấp bậc cường giả cùng thần vương tộc người quyết đấu, tuyệt đối sẽ bị bọn hắn miểu sát. Thần vương tử nhập bạch suối phái, muốn tìm tấm bia cổ, nhưng lại bị bạch suối phái cự tuyệt. Bạch suối phái chính là đông cương đại phái, thực lực cực kỳ cường hãn. Tấm bia cổ vốn là bọn hắn theo đại vũ di tích bảo tàng ở bên trong lấy được, mà là cùng một cái khác phái quan hệ thông gia lúc lấy được. Hoặc là giao ra tấm bia cổ, hoặc là diệt môn. Thần vương tử bao quát bạch suối phái mọi người, lạnh lùng nói. Ta bạch suối phái tuyệt coi như là diệt môn, cũng tuyệt đối sẽ không hướng thiên duệ tộc cúi đầu. Bạch suối phái chủ nhân đã trọng thương khó với tái chiến, nhưng, thái độ y nguyên cường ngạnh vô cùng, một bước cũng không nhường. Tốt, đã như vậy, bản vương thành toàn bộ ngươi. Thần vương tử cười lạnh một tiếng, cánh tay che xuống, như hoàng kim bàn tay khổng lồ, nghiền diệt hết thảy. Tại đây cự dưới tay, hết thảy pháp tắc, hết thảy phòng ngự đều nhao nhao nứt vỡ. Liều mạng bạch suối phái chư lão điên cuồng hét lên một tiếng. Phóng lên trời, từng kiện bảo binh đuổi giết mà lên, dục đối kháng nghiền áp mà ở dưới bàn tay lớn. Gặp, một tiếng, lập tức, thần vương tử toàn thân hoàng kim xí diễm càng thêm nóng bỏng, như sóng lớn đồng dạng lập tức mang tất cả vạn dặm, bị cái này đáng sợ hoàng kim xí diễm cuốn quá, vạn đạo gào thét, tựa như một vô địch tồn tại chấn áp lấy hết thảy đại đạo đồng dạng. Bạch suối phái chư lão đại đạo lập tức bị chấn áp, đại đạo pháp tắc mị héo, đại đạo chi lực chậm rãi tiêu tán. Bọn hắn tế ra bảo binh lung lay sắp đổ, khó với vi kế. Đại đạo chấn áp, thần vương tộc bản chất. Xa xem rất nhiều cường giả, kể cả thiên duệ vương tộc bán tổ, đều sợ hãi nói. Đại đạo chấn áp, chỉ có thiên vương, đạo tổ mới có thần thông, nhưng là, thần vương tộc lại có được đáng sợ như vậy bản chất. Cái này có thể nói là bất kỳ một cái nào tu sĩ khắc tinh. A hét thảm một tiếng, bạch suối phái chư vốn ban đầu tự khó với cùng thần vương tử tranh hùng. Nhưng mà, tại thần vương tử đại đạo chấn áp phía dưới. Bọn hắn giống như là cái thớt gỗ bên trên thịt cá, mặc người chém giết, đương thần vương tử bàn tay lớn nghiền áp phía dưới, lập tức đầy trời huyết vũ. Nhân tộc, bất quá con kiến lâu mà thôi. Thần vương tử khinh thường cười cười, bàn tay lớn y nguyên nghiền áp mà xuống. Lập tức bạch suối phái bị diệt tức tại, xa xem chúng nhiều cường giả lại câm như hến, coi như là nhân tộc cường phái cũng không muốn xuất thủ tương trợ. Thần vương nhất tộc, thật là đáng sợ, chấn áp đại đạo, là sở hữu tu sĩ khắc tinh, đừng nói là nhân tộc. Coi như là thiên duệ vương tộc đối với bọn hắn cũng là kiêng kỵ vạn phần. Tất cả mọi người không muốn vì một cái không liên quan đến mình người cùng thần vương, tộc là địch. Quá mặc xem ta nhân tộc, một vị thiên ngoại hán phương trở về bán tổ đều nhìn không được, hét lớn một tiếng, cách xa vạn dặm, một ngón tay hoành đến, đánh về phía thần vương tử bàn tay lớn. Hừ, thần vương tử hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên quay người, pháp tắc như liệm, đón đánh mà ra, phanh một tiếng, vị này bán tổ ngón tay lập tức bị đánh nát. Thần vương tử bá đạo, hoàng kim xí diễm như sóng, nhấc lên nhập thiên vũ, hướng vị này bán tổ bay tới, bong bong tiếng vang lên, bị hoàng kim xí diễm một cuốn, vị này bán tổ đại đạo lập tức gào thét, đã bị chấn áp. Vị này bán tổ cũng không yếu, là một cái cường đại bán tổ, nhưng, vừa thấy đại đạo đã bị chấn áp, không khỏi sắc mặt kịch biến, quay người bỏ chạy. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Thần vương tử lạnh phơi nắng cười cười, đại đạo như luyện, hoành trừ vạn dặm, đánh nát hư không. Mặc liệt thiên khung, cực kỳ đáng sợ. A, vị này bán tổ hét thảm một tiếng, máu tươi bắn tung tóe. Hắn đại đạo đã bị chấn áp, đạo hạnh đại giảm, lập tức bị đánh trúng, xương cốt không biết nát bao nhiêu căn. Vị này bán tổ vốn không sẽ như thế bất lực, dùng hắn đạo hạnh còn không đến mức tiếp bất trụ thần vương tử một chiêu, nhưng là, đã bị thần vương tộc bản chất chấn áp, hắn bị tổn thất nặng. Con kiến lâu tự là con kiến lâu, coi như là thành bán tổ nhân tộc, vẫn là con kiến lâu. Thần vương tử lạnh phơi nắng cười cười, pháp tắc thần liệm lần nữa trừ tới. Vị này bán tổ tuy nhiên cực tốc đào tẩu, nhưng là, đại đạo đã bị chấn áp, tốc độ so bình thường không biết chậm gấp bao nhiêu lần. Liền một vị cường đại như thế bán tổ, tại thần vương tử trước mặt đều biến thành như thế kết cục, Về phần những thứ khác cường giả càng là câm như hến, càng là không dám ra tay. Long Cong ở này vị bán tổ gặp tai nạn thời điểm, một đao thác bát hoang, đao mang lướt qua, hết thảy thất sắc, một đao tận bầu trời đêm, như dạ tiên quy lâm. Long Cong một thanh âm vang lên, một đao đoạn pháp tắc, cảnh này khiến thần vương tử sắc mặt trầm xuống, hoàng kim xí diễm như du long, hướng đao này chủ nhân bay tới. Mà đao này ngang trời, đoạn tuyệt 10 vạn phương, bầu trời đêm hoành chín giới. Đồng thời, đao này lập tức bộc phát vô thượng chi uy, bên trên có thể chảm thiên, hạ có thể tàn sát quỷ thần. Tại vô thượng chi uy xuống, hư không hóa thành lỗ đen, đáng sợ vô cùng. Oanh một tiếng vang thật lớn, vô thượng đạo uy, cuối cùng là kháng trụ thần vương tộc bản chất chấn áp, nhân tộc bán tổ bỏ trốn mất dạng. Dạ minh đao, dạ minh hoàng đình đạo tổ chi binh. Vừa thấy đao này, nhân tộc chư cường ném sắc quát to một tiếng. Hư một chiêu không được xính, thần vương tử sắc mặt lạnh như băng, lạnh lẽo nhìn cầm đao chủ nhân. Cầm trong tay dạ minh đao chính là một thanh niên, hắc y huyền quan, thần thái vô tình, ánh mắt sằng giọng. Khắc nghiệt trong hơi thở có một cỗ thương cây dâu, hắn hai mắt tựa hồ là duyệt tận thế gian muôn màu. Cổ hắc long, dạ minh hoàng đình truyền nhân. Có người chứng kiến thanh niên này, nhận ra lai lịch của hắn, không khỏi giật mình nói. Cổ hắc long, là dạ minh hoàng đình những năm này xuất hiện truyền nhân, lai lịch của hắn cực kỳ thần bí, tự là dạ minh hoàng đình bên trong rất nhiều đệ tử cũng không biết lai lịch của hắn. Thậm chí ngoại giới không có ai biết sư phụ của hắn ban đêm đình hoàng, trong đình vị nào đại nhân vật, tại dạ minh hoàng đình cổ hắc long lai lịch cực kỳ thần bí, nhưng, hắn xuất hiện tại trước mắt người đời thời điểm, cũng đã là bán tổ rồi. Không có bất kỳ người biết rõ dạ minh hoàng đình lúc nào ra một vị bán tổ, hơn nữa, hắn tuyệt đối không phải một vị bị phong ấn lên bán tổ, kể từ đó, cổ hắc long càng thêm thần bí. Bằng đạo tổ chi binh kháng của ta trấn áp, thần vương tử nhìn xem cổ hắc long. Lạnh lùng nói, liền hoa Phật tử đều không muốn cùng bổn vương chiến, ngươi cảm thấy ngươi bằng chính là tổ binh có thể kháng ta trấn áp bao lâu? Ngươi có thể thử xem. Cổ hắc long cũng là mặt không biểu lộ, lạnh lùng nói. Thần vương tử lạnh phơi nắng cười cười, nói ra, tốt, chính là nhân tộc gì đủ vi đạo, nay Nhật Bản vương liền tàn sát ngươi, lại để cho các ngươi nhân tộc con kiến lâu gặp một lần ta trung cực, bốn duệ chính thức đáng sợ. Khẩu khí thật lớn lúc này. Một cái bình thường thanh âm vang lên, thanh âm này trầm ổn như đá, nói ra, chẳng biết hươu chết về tay ai còn không biết, cũng dám khẩu xuất cùng ngôn. Hôm nay, ta nhân tộc ngược lại muốn gặp trung cực bốn duệ chỗ đáng sợ. Một người xuất hiện tại trong hư không, một cái xem bình thường thanh niên, áo xám bạch tóc mai, lưng cõng một thanh màu sắc ảm đạm trường kiếm. Tẩy trắng cho, bách bại am truyền nhân. Chứng kiến cái này áo xám bạch tóc mai thanh niên, có người nhận ra lai lịch của hắn, không khỏi giật mình nói. Bách bại am truyền nhân nha, nghe nói hắn một mình nhập chôn xương lĩnh, lại toàn thân trở ra, những năm gần đây này, hắn là duy nhất có thể dùng theo bạch cốt lĩnh toàn thân trở ra người. Có người gặp tẩy trắng cho, không khỏi giật mình nói. Có một vị biết rõ tẩy trắng cho chi tiết Đông Cương, đại nhân vật chứng kiến tẩy trắng cho, cũng không khỏi thì thào nói, tẩy trắng cho, có thể nói là có thể so với tại trăm bại đạo tổ kỳ tích nha. Hắn có thể nói là hỏi chậm nhất người, cực kỳ hiếm thấy. 60 hỏi, 100 miễn cưỡng đăng thiên lộ, 200 mới mệnh thổ, 300 hồn phủ, 305 nhân hoàng, 307 thiên tôn, 308 bán tổ. Hắn tình huống như vậy, muôn đời hiếm thấy. Đối với tu sĩ mà nói, càng sớm tu luyện càng tốt, đa số tu sĩ đều là từ nhỏ bắt đầu tu luyện, không đủ nhất người, cũng là 30 bắt đầu. Phàm nhân đã đến 60, đã là tuổi già, huyết khí khô héo, khó với tu luyện. Mà tẩy trắng cho nhưng lại tại 60 tuổi thời điểm bái nhập bách bại am. Bỏ ra 40 mới miễn cưỡng leo lên thiên lộ cảnh giới, 200 tuổi thời điểm mới lên tới mệnh thổ cảnh giới, 300 tuổi hồn phủ, như vậy thiên phú có thể nói là không hề xuất sắc chỗ. Nhưng mà, đằng sau vài năm tẩy trắng cho lại sáng tạo ra muôn đời khó gặp kỳ tích, 5 năm trèo lên nhân hoàng, 2 năm trèo lên thiên tôn, 1 năm thành tựu bán tổ. Hắn mấy năm này tu hành có thể nói là kinh thế hãi tục, không thể tưởng tượng nổi. Tẩy trắng cho thành tựu như vậy cùng kinh nghiệm, có thể nói là muôn đời đến nay một lấy làm kỳ dấu vết. Có chút ý tứ, nhìn thấy tẩy trắng cho, thần vương mục nhỏ quang tụ lại, lạnh lùng nói, hai người các ngươi đồng loạt lên đi, con kiến lâu tựu là con kiến lâu, coi như là không ai bị nổi thiên tài, cũng là con kiến lâu. Tại bổn vương trước mặt, là long cho ta bàn lấy, là hổ cho ta đang nằm, coi như là đối mặt tẩy trắng cho, cổ hắc long cường giả như vậy, thần vương tử vẫn là thập phần kiêu căng, không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Một đầu chó điên mà thôi, cũng dám tại ranh giới hoang thiên sủa loạn. Cũng không nhìn một chút tại đây là địa phương nào. Vừa lúc đó, một cái cười tiếng vang lên, có người từ trên trời giáng xuống. Như vậy vừa nói sau, lại để cho vô số đại nhân vật chịu biến sắc, thần vương tử uy tên tại bên ngoài, bất luận cái gì bán tổ đều kiêng kỵ ba phần, Bây giờ lại có người xưng hắn vì chó điên, như vậy, coi như là hắc cổ long, tẩy trắng cho cũng không dám nói. Vừa nghe đến như vậy, thần vương tử lập tức sắc mặt trầm xuống, thần thái lạnh như băng xương, sát khí như đao, gọt thịt cạo xương. Yến Thập Tam chứng kiến từ trên trời giáng xuống hai người, có người giật mình địa quát to một tiếng. Yến Thập Tam từ trên trời giáng xuống, bên cạnh hắn còn có Lam Vũ Yến cùng đi, hai người bọn họ xuất hiện, lập tức dẫn tới không nhỏ bạo động. Hắn tự là Yến Thập Tam. Không nhìn được Yến Thập Tam người, cũng từng nghe nói Yến Thập Tam truyền kỳ. Biết Yến Thập Tam người, thì là thầm giật mình, cũng có người không khỏi ngoài ý muốn, thì thào nói, hắn cũng dám xuất hiện, không dám người trong thiên hạ tìm bọn hắn Vãn Vân Tông muốn tấm bia cổ sao. Thần vương tử lạnh lùng chằm chằm vào từ trên trời giáng xuống Yến Thập Tam, sắc mặt lạnh tới cực điểm, sát khí như mang, đâm vào vạn dặm bên ngoài rất nhiều đứng ngoài quan sát cường giả, cũng không khỏi phát đau nhức. Ngươi tự là Yến Thập Tam. Thần vương tử lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Yến Thập Tam, thanh âm lạnh như băng. Hắn ngạo thị thiên hạ, tự cho mình cực cao. Từ khi trở về chi về sau, hắn tự chưa gặp được địch thủ, không người dám cùng hắn tranh phong. Coi như là không ai bị nổi thiên tài, một khi gặp được hắn, đều nhượng bộ lui binh, không muốn cùng hắn tác chiến. Ngày hôm nay, Yến Thập Tam xem hắn không có gì, mở miệng tương nhục, này làm sao không cho thần vương tử nộ khí trùng thiên đây này. Yến Thập Tam đại mã kim đào địa đứng lên trên. Cười cười, nói ra, ta chính là Yến Thập Tam. Vừa rồi nghe có một đầu chó điên mở miệng nhục ta nhân tộc, cái này đầu chó điên đại khái chính là ngươi a. Đây là điên rồi, xa xem không ít đại nhân vật gặp Yến Thập Tam như thế khiêu khích thần vương tử, không khỏi chấn động, cảm thấy Yến Thập Tam tự tìm đường chết. Mà có nhân tộc đại nhân vật trong lòng cảm thấy thống khoái, thần vương tử mở miệng nhục nhân tộc, bọn hắn trong nội tâm đã sớm khó chịu rồi, chỉ tiếc bọn hắn không cách nào cùng thần vương tử tranh phong, hiện tại Yến Thập Tam xuất đầu. Không ít nhân tộc đại nhân vật trong nội tâm đều cảm thấy thống khoái. Tiểu xúc sinh thần vương tử lệ khí trùng thiên, sát khí cuồn cuộn, lạnh lẽo nhìn Yến Thập Tam, nói ra, không biết trời cao đất rộng đồ vật, ngươi tại trong nhân tộc đi ngang, tự thực cho là mình vô địch thiên hạ sao? Hôm nay, bổn vương tự cho ngươi biết một chút về thiên duệ tộc chính thức đáng sợ. Tại bổn vương trước mặt, là long ngươi cũng phải bàn lấy. Nói nhảm quá đi, Yến Thập Tam nở nụ cười một tiếng, một chân hung hăng địa đạp tới, một chân vạn dặm, đạp bay vạn tòa ngọn núi. Nứt vỡ giang hà, một dưới bàn chân, không có gì có thể kháng cự. Đi thần vương tử lệ quát một tiếng, bảo khắc ở tay, hai tay khẽ bóp, oanh một tiếng, như ngân hà nổ tung đồng dạng, bảo ấn chặn Yến Thập Tam bá đạo một chân. Tiểu xúc sinh, nhận lấy cái chết bảo ấn ngăn trở Yến Thập Tam một chân lập tức, thần vương tử thét dài một tiếng, hoàng kim xí diễm lập tức như sóng to gió lớn, mang tất cả vạn dặm, muốn bao phủ Yến Thập Tam, đồng thời, hắn bảo ấn ngất trời, lại một lần nữa nện xuống. Khai bảo ấn ngất trời. Yến Thập Tam hét lớn một tiếng, từng đạo pháp tắc phóng lên trời, hóa thành một chỉ bàn tay khổng lồ, nâng cái này nện xuống bảo ấn. Coi chừng gặp tại thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, hoàng kim xí diễm đem Yến Thập Tam bao phủ, có nhân tộc bán tổ chấn động, lớn tiếng nhắc nhở. Tư tư tư hoàng kim xí diễm như biển, lập tức đem Yến Thập Tam bao phủ, đã bị thần vương tộc bản chất chấn áp, Yến Thập Tam đại đạo lập tức nhận lấy ảnh hưởng, đại đạo pháp tắc nhị héo, đại đạo chi lực chậm rãi tiêu tán. Oanh một tiếng, một ấn phá vạn vực. Thần vương tử bảo ấn uy lực càng tăng lên, y nguyên chấn áp mà xuống, một tiếng vang thật lớn, Yến Thập Tam vạn pháp nứt vỡ, ngăn không được thần vương tử bảo ấn, bị một ấn nện phi. Nhìn thấy một màn này, vô số đại nhân vật chịu vẻ sợ hãi, đặc biệt là đối với Yến Thập Tam hiểu rõ người càng là trong nội tâm cả kinh. Yến Thập Tam đã từng sáng tạo vô số kỳ tích, nhưng, y nguyên không cách nào thoát khỏi thần vương tộc bản chất chấn áp. Thần vương tộc chấn áp thật là đáng sợ, Yến Thập Tam cũng không thể ngoại lệ. Có nhân tộc bán tổ không khỏi tiếc nuối, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra. Cũng có một ít người nhìn có chút hả hê, đặc biệt là thiên duệ tộc đại nhân vật, là lạnh lùng cười cười, nói ra, không biết sống chết đồ vật, trung cực bốn duệ truyền thuyết là có thể so sánh tại tiên tồn tại, bọn hắn thần uy yên là một cái nhân tộc con kiến lâu có khả năng khiêu khích. Một ấn nện phi yến 13, thần vương tử lạnh lùng cười cười, bao quát cả vùng đất hố sâu, khinh thường nói, con kiến lâu tự là con kiến lâu. Nhân tộc con kiến lâu, tại bổn vương trước mặt, vĩnh viễn đều cho bổn vương quỳ, không có tư cách cùng bổn vương đứng đây nói chuyện. Đồ mặt dày ngươi cũng có điểm trình độ, thuộc hạ công phu lại không được tốt lắm. Một cái cười to vang lên, Yến Thập Tam phóng lên trời, lập tức xuất hiện tại thần vương tử trước mặt. Yến Thập Tam cất bước mà ra, vừa rồi hắn rõ ràng là bị thần vương tử bảo ấn nện phi, nhưng là, hắn lúc này không chút nào không tổn hại, giống như vừa rồi một kích chí mạng không phải rơi vào trên người của hắn đồng dạng. Không có khả năng thần vương tử đối với chính mình một kích thập phần có lòng tin, một kích phía dưới, coi như là bán tổ cũng là thịt nát xương tan. Nhưng mà, Yến Thập Tam không chút nào không tổn hại, đây quả thực là chuyện không thể nào. ngươi cho ta một ấn, vậy ta còn ngươi một quyền. Yến Thập Tam thu lại mặt cười, ánh mắt ngưng tụ, lập tức ra quyền, tốc độ nhanh đến làm cho không người nào có thể bắt, ở đây không ít bán tổ đều không thể bắt Yến Thập Tam tốc độ. Thiết quyền vừa ra, không cách nào tắc thì, không đại đạo, chỉ có thuần túy nhất tốc độ, thuần túy nhất lực lượng, một quyền chi lực, chỉ hận thiên không che, một quyền chi nhanh chóng, có thể vượt qua thời gian. Trấn áp thần vương tử thét dài một tiếng, bảo ấn ném ra, tắc thì lúc hoàng kim xí diễm như biển, hướng Yến Thập Tam bao phủ mà đi. Nhưng mà, ở thời điểm này, bản chất trấn áp lại có thể Yến Thập Tam không có chút nào ảnh hưởng. Yến Thập Tam tại như biển hoàng kim xí diễm bên trong vậy mà như ngư du tại nước. Phanh một tiếng, một quyền phía dưới, bảo ấn ngăn không được, tại chỗ bị đánh nát, cái này dùng thần kim tạo thành bảo ấn, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Không có khả năng thấy như vậy một màn. Tất cả mọi người đều thất kinh, thần vương tộc bản chất chấn áp lần nào cũng đúng, chưa từng có người có thể đào thoát thần vương tộc bản chất chấn áp, nhưng mà, hôm nay, thần vương tộc bản chất chấn áp cũng tại Yến Thập Tam trên người mất đi hiệu lực rồi. Tất cả mọi người không thể tin được địa nhìn trước mắt một màn này, liền hắc cổ long, tẩy trắng cho đều kiêng kỵ ba phần bản chất chấn áp, lại đối với Yến Thập Tam không có chút nào ảnh hưởng, chuyện như vậy thật bất khả tư nghị, quả thực tựu là kỳ tích. Oanh oanh oanh! Thiết quyền vô tình, nhảy thoát thời không, một quyền nhanh hơn một quyền mãnh liệt qua một quyền, không có pháp tắc, không có đại đạo chi lực, nhưng là, chính là như vậy thiết quyền, nhưng có thể nứt vỡ hết thảy pháp tắc, bản chất chấn áp mất đi hiệu lực, thần vương tử bị tổn thất nặng, hắn lần nào cũng đúng thủ đoạn đột nhiên mất đi hiệu lực, cái này lại để cho hắn lập tức mất hết một tấc vuông, thương gấp ứng chiến, lại để cho hắn giật gấu vá vai, bị Yến Thập Tam làm cho liên tiếp lui về phía sau. Cái này, điều này sao có thể? Rất nhiều đứng ngoài quan sát đại nhân vật, bán tổ con mắt mở sâu sắc, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trong khoảng thời gian ngắn đều phản ứng không kịp. Thần vương tộc bản chất chấn áp, lại để cho người nghe tin đã sợ mất mật. Trung cực bốn tử uy nhiếp thiên hạ, khó có người dám anh hắn phong, nhưng là... Hôm nay thần vương tử lại bị Yến Thập Tam làm cho liên tiếp lui về phía sau, đây quả thực là chuyện không thể nào. Một kích kinh thiên lời nói, Yến Thập Tam thiết quyền phá vỡ thần vương tử bất bại thần thoại. Răng rắc, Yến Thập Tam một quyền mặc liệt thần vương tử phòng ngự thần giáp, một quyền vô tình địa kích tại trên người của hắn, tại chỗ đem hắn đánh bay vạn dặm, máu tươi cùng phun, xương cốt nát vài căn. Lần này tử, thần vương tử kinh nghi bất định, chuyện như vậy căn bản không có khả năng phát sinh, nhưng, hết lần này tới lần khác lại đã xảy ra. Thần vương tử biến sắc, quay người bỏ chạy. Lúc này, hắn không có thăm dò Yến Thập Tam chi tiết, không muốn cùng Yến Thập Tam tái chiến xuống dưới, bằng không thì, hắn chịu thiệt đến cùng. Long cong một đao vượt qua nhật nguyện, một đao đoạn lục đạo, một đao vô thần hái, một đao không đại đạo. Đột nhiên hoành đến một đao, chặn thần vương tử đường đi. Thực cho rằng bổn vương là mỗi người có thể lấn sao. Thần vương tử giống to một tiếng, tại Yến Thập Tam trong tay bị tổn thất nặng, cái này đã lại để cho hắn phát điên rồi, bây giờ còn có người dám ra tay ngăn đón hắn đường đi. Đây là đánh chó mù đường phong cách, này làm sao không cho thần vương tử phát điên đây này. Thần vương tử điên cuồng hét lên một tiếng. Hoàng kim xí diễm ngập trời, bao phủ bát phương, nhưng mà, không thể tưởng tượng nổi sự tình lại một lần nữa đã xảy ra, tại hắn bản chất chấn áp phía dưới, đối phương vậy mà không bị ảnh hưởng, cái này lại để cho hắn sắc mặt kịch biến. Phốc máu tươi bão táp, thần vương tử phản ứng rất nhanh, y nguyên ăn hết một đao chi sâu, có thể thấy được xương ngực, thiếu chút nữa đem cả người hắn đều tách thành hai nửa. Điều đó không có khả năng, không ít ra xem đại nhân vật nghẹn ngào quát to một tiếng. Yến Thập Tam như vậy yêu nghiệt không bị ảnh hưởng cũng thì thôi, bây giờ lại còn có những người khác không bị thần vương tử bản chất chấn áp. Đây quả thực là chuyện không thể nào. Thiên kiếp hoàng đình hoàng chủ Hồ Bất Quy chứng kiến ra tay thế hệ, rất nhiều đông cương đại nhân vật nhận ra lai lịch của hắn, không khỏi giật mình nói. Giết, thần vương tử điên cuồng hét lên một tiếng, nộ tới cực điểm, diễm rực ngập trời, tay hóa vạn pháp, diễn hóa ngàn ấn, chấn phong muôn đời, phai mờ vạn vực, thần thuật vừa ra, toàn bộ thiên vũ hóa thành luyện hóa chi địa. Trong đó hết thảy sinh linh đều tan thành mây khói. Oanh một tiếng vang thật lớn, thần vương tộc bản chất chấn áp mặc dù đối với Hồ Bất Quy không có ảnh hưởng, nhưng là, thần vương tử thần thuật vừa ra, Hồ Bất Quy cũng ngăn không được, hắn đạo hạnh cuối cùng không bằng thần vương tử, cả người hắn bị đánh bay, trên người hắn là thần khải bong bong rung động, nhưng, tại ngàn ấn nghiền giết phía dưới, thần khải vỡ vụn, hóa thành cho bụi, hắn máu tươi cùng phun, xương cốt bị chấn nát không ít, cho rằng A Miêu A Cẩu cũng có thể tại bổn vương trước mặt ra oai sao? Thần vương tử tức giận đã mất đi lý trí, điên cuồng hét lên, đạp không mà lên, đuổi giết bị thương Hồ Bất Quy. Bị Yến Thập Tam giết được khó có sức hoàn thủ cũng thì thôi, hiện tại còn thương tại Hồ Bất Quy dưới đao. Đối với thần vương tử loại này không ai bị nổi thiên tài mà nói, này là vô cùng nhục nhã. Lăn, Yến Thập Tam lạnh quát một tiếng, Luận tốc độ, hắn so thần vương tử nhanh hơn, lập tức chặn đường đi của hắn. Thiết quyền vô tình, một quyền ngàn kích, lập tức đánh nát hết thảy pháp tắc, hết thảy đại đạo, hết thảy trật tự, tại một quyền ngàn kích phía dưới, hết thảy đều bị đánh về nguyên điểm. Mà thần vương tử đích thật là nghịch thiên, tại Yến Thập Tam một quyền ngàn kích phía dưới, y nguyên đau khổ trèo chống lấy, diễn tận đại đạo, hóa tận vạn pháp, kinh thế thần khải mặc lên người. Nhưng, y nguyên ngăn không được Yến Thập Tam đuổi giết, vạn pháp phá, đại đạo toái, thần khải sụp đổ, bị Yến Thập Tam giết được phún huyết. Cái này, điều đó không có khả năng a. Không có đại đạo, không có pháp tắc, thuần túy thiết quyền, ngược lại là chấn đè lại thần vương tử. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Lại để cho đang xem cuộc chiến sở hữu đại nhân vật, bán tổ đều chịu thất thần. Long cong tại Yến Thập Tam nghiền giết chấn áp thần vương tử thời điểm, Hồ Bất Quy lần nữa ra tay, trường đao ngang trời, xé ra hỗn độn, chặt đứt vạn pháp, một đao đoạn muôn đời. A, tại một dưới đao, thần vương tử kêu thảm một tiếng, máu tươi cùng phun, hắn cả người bị tách thành hai nửa. Hắn bị Yến Thập Tam giết được không ngăn không được, mà lúc này, Hồ Bất Quy một đao chí mạng, tại chỗ mổ ra thân thể của hắn. Máu tươi đầm đìa tràng diện, rung động lấy tất cả mọi người, sở hữu người đang xem cuộc chiến không khỏi ngây ngốc một chút. Phanh một tiếng, tại thần vương tử thân thể bị xé ra lập tức, mi tâm của hắn nổ tung một cái lỗ máu, một cái kim giáp tiểu nhân vọt ra, chấm dứt vô luân so tốc độ lập tức bỏ trốn mà đi, Yến Thập Tam bọn hắn muốn trấn áp cũng không kịp, khoản này nợ máu, sớm muộn hướng các ngươi đòi lại. Chân trời truyền đến thần vương tử gào thét thanh âm. Sinh tử lập tức, thần vương tử lựa chọn buông tha cho nhục thể của mình, thần sa niệm viễn độn mà đi. Chỉ cần thần nguyên niệm còn sống, hắn tự có cơ hội cải tạo thân thể. Yến Thập Tam cũng không đi truy địch, xa xa nhìn chân trời liếc, phong nhẹ vân đạm nói, ta chờ đây. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ngây dại. Từ khi Trung Cực Tứ Tử trở về, quét ngang bát phương, khó một bại, đặc biệt là thần vương tử, liền hoa Phật tử thiên tài như vậy đều phòng thủ mà không chiến. Nhưng mà, hôm nay được xưng vô địch thần vương tử thân thể bị phách thành hai nửa, thân thể bị hủy, thần nguyên niệm bị thương xa trốn mà đi, chuyện như vậy đối với tất cả mọi người mà nói, thật sự là quá rung động rồi. Yến Thập Tam ra tay, phá vỡ thần vương tử bất bại thần thoại, cũng phá vỡ thần vương tộc bản chất trấn áp thần thoại. Dùng võ nhập đạo, võ đạo. Lúc này, có bán tổ thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, thì thào nói. Hắn cuối cùng vô minh bạch vì cái gì thần vương, tộc bản chất trấn áp đối với Yến Thập Tam, Hồ Bất Quy mất đi hiệu lực rồi. Thần vương tộc bản chất trấn áp, có thể trấn áp vạn pháp, có thể trấn áp đại đạo, nhưng, lại không có thể trấn áp võ đạo. Nghe được như vậy, rất nhiều đại nhân vật cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, hoảng sợ nói ra, dùng võ nhập đạo, điều này cần bao nhiêu nghị lực cùng phách lực. Muôn đời đến nay, từng có không ít tiên hiền lục lọi qua dùng võ nhập đạo. Nhưng là, cái này một con đường cùng tu đạo tương so với, quá cực khổ rồi, quá xa xôi rồi, hơn nữa xác suất thành công cực thấp, cho nên, bất luận cái đó, một cái thời đại, dùng võ nhập đạo người ít càng thêm ít, có thể đạt tới nửa tổ cảnh giới nhân vật, đừng nói là một loại thời đại, tựu là muôn đời đến nay, cũng là có hạn. Rốt cục đột phá, chúc mừng ngươi. Lần nữa gặp Hồ Bất Quy, Yến Thập Tam cười, thiệt tình vì Hồ Bất Quy cao hứng, Hồ Bất Quy cũng cho Yến Thập Tam một cái ôm. Từ lúc vài thập niên trước, Hồ Bất Quy buông tha cho chính mình tu đạo, bắt đầu lại từ đầu, dùng võ nhập đạo, hắn vất vả, cố gắng của hắn, rốt cục đã nhận được hồi báo, hắn rốt cục tại đây một con đường bên trên khóa nhập nửa tổ cảnh giới, thần vương tử bại, ta nhân tộc ở kiếp này y nguyên tràn ngập hy vọng. Một trận chiến kết thúc, không ít nhân tộc đại nhân vật chịu thở dài một hơi, trong nội tâm thật là an ủi. Trung cực bốn duệ trở về, cho danh giới hoang thiên chư tộc rất lớn áp lực, đặc biệt là trung cực tứ tử quét ngang thiên hạ. Áp lực được chư tộc một đời tuổi trẻ thiên tài không thở nổi. Hôm nay Yến Thập Tam đánh bại thần vương tử, lại để cho rất nhiều người đều thấy được hy vọng, trung cực tứ tử bất bại thần thoại bị đánh phá. Cái này ý nghĩa trung cực tứ tử thực sự không phải là vô địch. Một trận chiến kết thúc, rung động nhân tâm, liền tẩy trắng cho cũng không khỏi cảm thán. Nói ra, Yến huynh mạnh, giặt rửa mỗ mặc cảm. Giặt rửa đạo hữu kỳ tích, ta là càng không bằng, một năm rưỡi tổ, muôn đời đến nay cũng là chỉ vẹn vẹn có. Yến Thập Tam lắc đầu. Cười cười nói ra, tẩy trắng cho thành tựu đích thật là lại để cho người rung động, tuy nhiên hỏi muộn, giai đoạn trước tu đạo tiến bộ thật chậm, nhưng là, đằng sau tu đạo tốc độ quá dọa người rồi, coi như là muôn đời đến nay thiên vương, đạo tổ cũng không ai theo thiên tôn đến bán tổ chỉ cần một năm. Đối với Yến Thập Tam khích lệ, tẩy trắng cho cười cười. Vừa rồi Vi Bạch Suối phái ra đầu Hắc Cổ Long nhìn xem Yến Thập Tam, chỉ là lạnh lùng địa gật đầu một cái, thái độ chưa nói tới hữu hảo, cũng chưa nói tới địch ý, bảo trì bảy phần lạnh lùng. Nhưng sau đó xoay người rời đi. Cái này Hắc Cổ Long lai lịch cực kỳ thần bí, có thể nói hắn tại Dạ Minh Hoàng Đình trong là trong vòng một đêm xông ra, liền Dạ Minh Hoàng Đình trong điều rất ít người biết rõ lai lịch của hắn. Gặp Hắc Cổ Long sau khi rời khỏi, Lam Vũ Yến không khỏi nói ra. Lam Vũ Yến phụ trách lấy bí cảnh tin tức, đối với đương kim quật khởi trẻ tuổi thiên tài thập phần chú ý. Dạ Minh Hoàng Đình cái kia đầu thủ hộ Hắc Giao Thành Đạo. Yến thập tam tu hữu mắt ưng cổ bí, xem thấu Hắc Cổ Long lai lịch, hắn cười cười nói ra. Yến huynh nói đúng. Ở bên cạnh tẩy trắng cho gật đầu nói, Cổ Long đạo hữu đích thật là Dạ Minh Hoàng Đình thủ hộ Hắc Giao. Năm đó hắn tại thần linh cấm địa bị trọng thương, tánh mạng thở hơi cuối cùng, thiếu chút nữa chết đi, nhưng hắn nhân họa đắc phúc. Hắn vì mạng sống, chém đạo của mình đi, vậy mà sống ra hoàn toàn mới cả đời. Hắn trùng sinh tu đạo, cuối cùng phá vỡ hắn năm đó gông xiềng, trèo lên bắn tổ. Dạ Minh Hoàng Đình cùng Bách Bại Am giao tình coi như có thể, tẩy trắng cho biết rõ cái này nội tình cũng không đủ vi quái. Tẩy trắng cho cái này tịch lời nói ngược lại để cho Yến Thập Tam ngoài ý muốn, hắn nhìn ra Hắc Cổ Long lai lịch, nhưng, lại thật không ngờ trong đó thậm chí có như vậy một phen ly kỳ kinh nghiệm. Đại chiến kết thúc chi về sau, Bạch Suối Phái cao thấp vô cùng cảm kích, nếu không là Yến Thập Tam bọn hắn ra tay, hôm nay Bạch Suối Phái đã là tan thành mây khói. Ta Bạch Suối Phái thân vi nhân tộc đại phái, tuyệt không hướng thiên duệ thần phục. Bạch Suối Phái trưởng môn lấy ra bọn hắn vốn có tấm bia cổ, nói ra, ta Bạch Suối Phái thực lực có hạn. Vô lực bảo tồn cái này khối tấm bia cổ, hôm nay tặng cho Yến công tử, nhìn qua Yến công tử trong tương lai tổ đạo tranh hùng, vi nhân tộc tranh một hơi. Chỉ cần ta cùng với thần linh cấm địa giao dịch, lấy được bảo vật có ngươi Bạch Suối Phái một phần. Yến Thập Tam cũng không chối từ, trước mặt mọi người nhận cái này khối tấm bia cổ. Cái này khối tấm bia cổ như là tiếp tục lưu lại Bạch Suối Phái trong tay, đích thị là đưa tới diệt môn tai ương. Một trận chiến kết thúc chi về sau, mọi người nhao nhao rời đi, Yến Thập Tam bọn hắn một chuyến cũng đã đi ra. Sau khi rời khỏi, Lam Vũ Yến hỏi, chúng ta trong tay tổng cộng có bao nhiêu khối tấm bia cổ? Kể cả Tiểu Sơn cổ tông bọn hắn cái kia khối, hiện tại chúng ta tổng cộng có 24 khối. Yến Thập Tam nói ra, Tiểu Sơn cổ tông cái này khối tấm bia cổ đã giao cho Yến Thập Tam, Diệp Mộng Thu muốn vi côn bằng hộ đạo, trong lúc nhất thời đi không được, cho nên, lại để cho Yến Thập Tam xử lý tấm bia cổ chuyện này, Tiểu Sơn cổ tông hiệp trợ Yến Thập Tam. Còn có 12 khối rơi vào người khác trong tay. Lam Vũ Yến nói ra. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, chúng ta độc chiếm 36 khối tấm bia cổ đó là không có khả năng sự tình, hiện tại kiểm giữ tấm bia cổ môn phái thánh địa, nếu là không có thực lực, đều bắt nó rời tay bán đi. Tình thế bây giờ cùng năm đó bất đồng, năm đó hắn lại để cho Ngàn Bảo Duyệt ít xuất hiện thu thập tấm bia cổ, tiến triển cực kỳ chậm chạp, có chút môn phái không muốn bán đi trong tay tấm bia cổ. Nhưng, hiện tại thế cục hung hiểm, kiểm giữ tấm bia cổ môn phái thánh địa nếu như không có đủ thực lực, không cầm trong tay tấm bia cổ rời tay, tất đưa tới tai họa ngập đầu. Cho nên, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, lưu lạc tại bên ngoài đa số tấm bia cổ đều bị ra tay. Bạch Suối Phái một trận chiến, khiếp sợ toàn bộ ranh giới hoang thiên, Yến Thập Tam đả bại thần vương tử, rung động lấy vạn tộc. Tại đương thời, coi như là thiên duệ vương tộc, đều đối với thần vương tộc kiêng kỵ ba phần, thần vương tử hoành hành thiên xuống, cũng không phải là không có đạo lý. Nhưng là, hôm nay Yến Thập Tam đem thần vương tử chém thành hai nửa, làm cho hắn thần nguyên niệm bị thương mà trốn. Như vậy chiến tích thật là làm cho người ta rung động rồi. Ai nói ta nhân tộc suy nhược lâu ngày nghe được tin tức này, nhân tộc phấn chấn, bất luận là ranh giới hoang thiên nhân tộc, hay vẫn là đến từ vu thiên vũ bát phương nhân tộc, cũng không khỏi chịu hưng phấn. Yến Thập Tam đả bại thần vương tử, rốt cục có thể làm cho nhân tộc hãnh diện, cái này vài chục năm nay bị đè nén uất khí quét qua là hết. Có thiên duệ vương tộc thế hệ trước đại nhân vật nghe được tin tức này, cũng không khỏi chịu tinh thần chấn động, trông về phía xa phía chân trời, thì thào nói, có người ngăn được. Đây cũng không phải là một chuyện xấu. Đương kim, trung cực bốn duệ liên thủ, có đệ nhất thiên hạ xu thế, đừng nói là chủng tộc khác, coi như là thiên duệ tộc đều bị ép tới không thở nổi. Một ít thiên duệ vương tộc khát vọng có người có thể đánh vỡ như vậy thế cục, cái này đối với bọn hắn bổn tộc phát triển có lợi. Hừ, đả bại thần vương tử thì như thế nào, trung cực bốn duệ cường đại, xa xa vượt qua thế nhân tưởng tượng. Nếu là trung cực tứ tử liên thủ, đừng nói là một đời tuổi trẻ, coi như là thiên hạ hôm nay, cũng chỉ sợ khó có người có thể địch. Yến Thập Tam cùng trung cực bốn duệ là địch, đó là tự tìm đường chết, chỉ sợ đến lúc đó, không chỉ chính hắn rơi đầu thân chỗ khác biệt, chỉ sợ hắn Vãn Vân Tông cũng sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Cũng có một ít thiên duệ tộc, Yến Thập Tam địch nhân là dội nước lã, cười lạnh nói, ngay tại Yến Thập Tam đả bại thần vương tử tin tức rung động thiên hạ thời điểm, có tin tức nho nhỏ truyền ra, trung cực bốn duệ có người tiến nhập thần linh cấm địa, hơn nữa, kế tiếp tiến vào thần linh cấm địa có 19 quân đoàn, thần chỉ chi địa nhân vật. Tại đây tin tức nho nhỏ truyền ra không lâu, thần linh cấm địa rốt cục truyền ra tin tức, thần linh cấm địa hướng thiên hạ tuyên bố, bất luận kẻ nào, chỉ cần kiềm giữ thạch ấn, tấm bia cổ, đá mài cũng có thể cùng thần linh cấm địa hợp tác. Cùng thần linh cấm địa hợp tác. Nghe được tin tức này, không ít người tinh thần chấn động, vô số người chấn động theo. Thần linh cấm địa, cho tới nay đều là thần bí tồn tại, muôn đời đến nay, bao nhiêu người đối với thần linh cấm vẫn duy trì kính sợ tâm tính. Không có ai biết thần linh trong cấm địa có cái gì, nhưng là, hôm nay vậy mà có thể cùng thần linh cấm địa hợp tác, điều này thật sự là quá rung động nhân tâm rồi. Nhưng là, đây chính là thần linh cấm địa, vạn nhất tiến vào thần linh trong cấm địa, tồn tại trong truyền thuyết trở mặt vô tình làm sao bây giờ? Cái lúc này, một ít kiềm giữ tấm bia cổ môn phái cường tộc lại có chút ít lo lắng nói. Trên thực tế, có dạng này cách nghĩ người xa không chỉ một môn phái, mặt khác kiềm giữ tấm bia cổ người đều do dự nói. Đúng nha, thần linh cấm địa, đây chính là đáng sợ vô cùng tồn tại, chỉ cần bọn hắn trở mặt, ai có thể địch. Tại mọi người do dự thời điểm, thần linh cấm địa lại một lần nữa truyền ra tin tức, hướng thiên hạ tuyên bố, bất luận người phương nào, cầm thạch ấn, tấm bia cổ, đá mài mà đến, thần linh cấm địa tuyệt đối sẽ không đối với hắn không hề lợi cử động. Việc này do thiền thánh địa làm đảm bảo. Thiền thánh địa. Ở thời điểm này có ít người phát mộng, có người thì thào nói, thiền thánh địa làm đảm bảo. Đây là chuyện gì xảy ra? Vừa lúc đó Đông Cương một tin tức truyền tới, thiền thánh địa lại một lần nữa xuất hiện, hơn nữa, lúc này đây thiền thánh địa xuất hiện ở thần linh trong cấm địa. Đây là làm sao vậy? Rất nhiều người đều mộng, có chút cổ xưa bán tổ cũng không khỏi thì thào nói, thiền thánh địa đến tột cùng là thế nào tồn tại? Ngay tại rất nhiều người phát mộng thời điểm, thiền thánh địa xuất hiện một cái lão ải nhân bóng dáng, hướng ra phía ngoài giới tuyên bố vi thần linh cấm địa làm đảm bảo. Trước đó lần thứ nhất tại Thương Cổ Thành thời điểm, thiền thánh địa người này xuất hiện qua. Hắn từng đối kháng Trung Cực Tổ Điện cùng Thương Cổ Thành. Về sau còn đuổi theo Trung Cực Tổ Điện đã đi ra, nhưng bây giờ vi thần linh cấm địa làm đảm bảo, điều này thật sự là quỷ dị tới cực điểm. Khi tin tức kia chuyện sau khi ra ngoài, rất nhiều người đều ngẩn người. Mà biết một chút cổ xưa truyền thuyết môn phái chủng tộc nghe được tin tức như vậy, chi về sau, thì là chấn động theo, có cổ xưa thiên duệ trong vương tộc, có bị phong ấn bán tổ nghe được tin tức này chi về sau, thoáng cái ngồi, trông về phía xa phía chân trời. Thất sắc, thì thào nói, tiên vực xuất hiện trùng lặp, gông xiềng mở ra, chẳng lẽ thật sự sẽ ở kiếp này thực hiện. Tại thiên hạ rất nhiều người kinh nghi bất định thời điểm, rốt cục khác một tin tức truyền ra, Trung Cực bốn duệ tổng cộng kiềm giữ 4 khối tấm bia cổ, 19 quân đoàn kiềm giữ 1 khối, bọn hắn đem cùng thần linh cấm địa hợp tác, cộng hưởng trong đó hết thảy. Cái này tấm bia cổ đến tột cùng hội có làm được cái gì đâu này. Nghe được tin tức này chi về sau, có chút kiềm giữ tấm bia cổ đại phái cường tộc không khỏi trầm ngâm. Hẳn là mở ra một chỗ. Có cổ xưa thiên duệ tộc biết một chút điểm nội tình, nói ra, tự tính toán hiện tại Trung Cực bốn duệ bọn họ cùng thần linh cấm địa hợp tác, cũng không cách nào mở ra. Hiện tại truyền đi tấm bia cổ nghe nói chỉ có 12 khối, mặt khác tấm bia cổ cùng 36 khối thạch ấn, cùng với đá mài một mực đều không có tin tức. Chỉ cần tấm bia cổ, cổ ấn, đá mài thu thập đủ, có thể mở ra thần thú ma linh bảo tàng. Rốt cục, thần linh cấm địa không hề trầm mặc. Lại một lần nữa truyền ra tin tức, tuyên cáo thiên hạ, thần linh cấm địa nguyện ý cùng thiên hạ cộng hưởng bảo vật này tàng. Thần thú ma linh bảo tàng. Nghe được tin tức như vậy, tất cả mọi người rung động rồi, bất luận là thiên duệ vương tộc, hay vẫn là người, yêu, thú chúng tộc, đều chấn động theo vô cùng. Trong truyền thuyết hồng hoang viễn cổ thời đại thần thú ma linh bảo tàng. Rất nhiều người nghe được tin tức như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, đều chịu há hốc mồm. Thần thú ma linh, vẫn luôn là truyền thuyết. Muôn đời đến nay, chính thức bái kiến thần thú ma linh người ít càng thêm ít, thẳng đến lần trước long xảo ra, mọi người mới hữu duyên thấy chân long phong thái. Thần thú ma linh bảo tàng, cái này thật vậy chăng? Nghe được tin tức như vậy, cái này không biết có bao nhiêu người chịu thất thần. Như cha thật có thể mở ra thần thú ma linh bảo tàng, vậy thì quá dọa người rồi. Như vậy kinh thiên bảo tàng, chúng ta cũng nguyện ý hợp tác. Một ít kiềm giữ tấm bia cổ cường tộc nói ra, nhưng là, những thứ khác tấm bia cổ, thạch ấn lại không có hạ lạc. Ngay tại một ít người đàm luận hợp tác khả năng thời điểm, cái khác tin tức nho nhỏ truyền tới, mặt khác 24 khối tấm bia cổ có khả năng tại Yến Thập Tam trong tay, mà 36 khối thạch ấn cùng cổ mài, từng tại Vãn Vân Tông một cái bảng chi môn phái xuất hiện qua, nói không chừng bây giờ là tại Vãn Vân Tông trong tay. Không thể nào đâu nghe được tin tức như vậy, không biết có bao nhiêu người hút một hơi hơi lạnh, thì thảo nói, Vãn Vân Tông có được 24 khối tấm bia cổ, 36 miếng cổ ấn. Cái này quá dọa người đi à nha, đây là muôn đời đệ nhất cự phú nha. Nếu là thật sự có nhiều như vậy tấm bia cổ, cổ ấn, vậy thì quá dọa người rồi. Cũng có một ít đại phái cường tộc đối với những tấm bia cổ này, cổ ấn động tài niệm rồi, nhưng là, nghĩ đến Yến Thập Tam cường thế, nghĩ đến Yến Thập Tam dễ dàng địa thiếu chút nữa tàn sát thần vương tử, lại để cho những có này tài niệm đại phái cường tộc lại không khỏi chần chừ, Dù sao, Yến Thập Tam hung danh tại bên ngoài, từ lúc vài thập niên trước tự tàn sát bán tổ như tàn sát cẩu, như bên trên như vậy sát tinh, đây chính là một kiện cực kỳ chuyện nguy hiểm. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên hạ mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, thậm chí có người dục mưu Yến Thập Tam trong tay tấm bia cổ, thạch ấn. Mà Yến Thập Tam nhưng căn bản sẽ không để ý tới những tin tức này, hắn nghe được thiền thánh địa vi thần linh cấm địa làm đảm bảo thời điểm, hắn không khỏi ngây ngốc một chút. Ta đi xem đi thiền thánh địa. Trầm ngâm trong chốc lát, Yến Thập Tam đối với Lam Vũ Yên nói ra, tổ chức minh hữu sự tình, ngươi tới chủ trì, ta sẽ tận nhanh trở lại. Tốt. Lam Vũ Yên cũng không nhiều hỏi vì cái gì, một lời đáp ứng xuống. Yến Thập Tam lấy cực kỳ ít xuất hiện tư thái tiến nhập thiền thánh địa, tiến vào thiền thánh địa chi về sau, Yến Thập Tam cũng không có tại thánh trong viên dừng lại, lướt qua thánh viên, tiến nhập chỗ càng sâu, đi tới đóng băng chi núi. Đứng tại đóng băng chi trên núi, trông về phía xa xa hơn chỗ, băng tuyết mênh mông, tựa hồ không có cuối cùng, sảng giọng hàn ý lại để cho người thẳng run, khó với thừa nhận. Ngay tại Yến Thập Tam trông về phía xa băng tuyết, chi địa thời điểm một cái thấp bé lão nhân xuất hiện tại Yến Thập Tam, trước mặt Sương Chủ. Sương Chủ như là U Linh vô thanh vô tức địa xuất hiện tại Yến Thập Tam trước mặt, hắn lẳng lặng yên nhìn xem Yến Thập Tam.